mang theo nhân vật chính trốn kịch tính. Chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Lăng ly khai sườn núi Xích Hạ, xem như tạm thời đem nguy cơ thình lình xảy ra lúc này đây giải quyết, nhưng bọn hắn cũng không có khả năng rời đi tu chân giới. Liền tính Trần Lăng ly khai tu chân giới, cũng không có nghĩa những cái người mê muội thật sâu chán ghét ma tu đó sẽ buông tha truy cứu hắn. Dưới tình huống như vậy, Trần Lạc lại tự hỏi một sự kiện: Trần Lăng thân phận như thế nào bại lộ? Cái boss phía sau màn kia trong nguyên tác đã chú ý tới Trần Lăng, điểm này không thể chối cãi, cho dù xương tình tiên tử cũng không có khả năng minh mục trương đảm. Can đảm, để Liên Nhi trực tiếp vạch Trần tại trên lôi đài. Nếu không phải bọn họ đã có chứng cứ Trần Lăng chính là quân Lăng Vũ trong tay, chính là đang bức hai người bối rối, tự động lộ ra dấu vết. Tạm thời vẫn không thể xác định đối phương đối với mình hiểu biết được bao nhiêu, Trần Lạc tính toán tạm thời vẫn là án binh bất động. Dù sao ngày mai bí cảnh tiểu tiên giới liền muốn mở ra, hai chàng tỷ thí này Trần Lăng đã qua, trừ phi lấy ra chứng cứ thập phần xác thực, nếu không cũng có thể lừa gạt đi qua chờ đến vào bí cảnh tiểu tiên giới, như vậy có thể cung cấp cho bọn họ càng nhiều thời gian chuẩn bị. Trần Lạc bên này cau mày nghĩ, Trần Lăng cũng chậm gì gì đốt một bình nước ấm, châm trà chi Trần Lạc. Ngươi người này xảy ra chuyện gì a, thời điểm mấu chốt uống cái gì trà, còn không ngẫm lại nên làm như thế nào. Trần Lạc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trọt trong ngực Trần Lăng. Đối phương cười khẽ hai tiếng, ngực hơi hơi chấn động làm Trần Lạc có chút xấu hổ thu ngón tay về, lại bị nắm chặt. Đừng lo lắng, bọn họ đi một bước cờ làm rối loạn, vẫn không thể làm gì ta. Nhìn biểu tình định liệu trước trên mặt Trần Lăng, Trần Lạc phiền táo nhíu mày, bằng vào hai người bọn họ có thể ngăn cản điều tra của toàn bộ tu chân giới, quả thực là thiên phương dạ đàm. Chuyện cổ tích nhưng là tư thái này của Trần Lăng lại kỳ dị làm cậu cũng có một phần bớt lo lắng. Bốn mắt nhìn nhau, không khí hết sức ái muội, chợt nghe đến một trận tiếng đập cửa. Hai huynh đệ mấy ngày này xem nhẹ rất nhiều người tới thăm, lúc này đây cũng tính toán làm tiếp việc này, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến thanh âm lạnh như băng của Huyền Vân lão tổ. Mở cửa, Trần Lạc đánh cái rùng mình, bật người tránh thoát loại tình huống ái muội này giữa hai người tiến lên mở cửa cho sư tôn nhà mình, chỉ thấy trong ngực tiên nhân mi trắng mắt trắng ôm một cái tiểu hồ ly da lông tuyết trắng, ánh mắt hồng hồng đứng ở môn khẩu. Sư tôn, ngài như thế nào đến? Trần Lạc có chút chột dạ hỏi. Huyền Vân lão tổ ôm hồ hồ đạp cửa mà vào, trong miệng lạnh như băng. Ta đương nhiên muốn tới. Làm sư tôn huyễn khốc đương nhiên muốn đem tiểu đồ đệ thân hãm hiểm cảnh, lòng tràn đầy hoảng sợ cứu ra, sau khi đó tâm tiểu đồ đệ còn không đều là chính mình sao? Đi vào chính sảnh, liền nhìn thấy Trần Lăng đang đứng tại trước mặt, thấy hắn đến, lạnh nhạt hành lễ, chào. Lão tổ, ánh mắt của Huyền Vân lão tổ tại trên người cái đầu sỏ gây tội đều không có dừng lại một khắc, đầu tiên là đem tiểu bạch an tĩnh trong ngực nắm đặt ở một bên trên bàn trà, lập tức xoay người nói với Trần Lạc. Người tán tu minh muốn Thanh Miểu Tông đưa trả lại thẻ bài bọn họ mất đi. Trần Lạc đi theo phía sau hắn vào phòng, nghe xong lời này liền cúi đầu, trong lòng cũng không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là bởi vì Trần Lăng là ma tu cho nên phiền hà sư tôn, còn phiền hà toàn bộ tông môn, cử chỉ này cùng loại người cậu ghét nhất kia có cái gì khác nhau. Sư tôn, thực xin lỗi, chính là ta không thể để cho Trần Lăng không duyên cớ bị người hoài nghi nói xấu. Trần Lạc ngẩng đầu, nhìn thẳng Huyền Vân lão tổ, bên trong con ngươi màu trắng kia của Huyền Vân lão tổ phảng phất nhanh chóng hiện lên một tia ý cười, còn không đợi Trần Lạc cẩn thận phân biệt chợt nghe đối phương nói. Cho nên nói bọn họ tính toán nhỏ nhặt vẫn là lưu trữ dùng cho người trong nhà đi. Trần Lạc kinh ngạc nhìn Huyền Vân lão tổ, tự hồ không thể tin được câu nói kia là từ trong miệng cái sư tôn luôn luôn lạnh lùng cao quý này phát ra, nhưng ý tứ trong lời nói này lại phản ánh vô cùng rõ ràng tại trong đầu của cậu. Sư tôn, Trần Lạc kích động gọi một tiếng, cậu thậm chí không để ý khí chất cực tuyệt người ở ngoài ngàn dặm kia của Huyền Vân lão tổ, nhào tới trên người đối phương, nắm chặt ống tay áo của hắn, ngẩng đầu ánh mắt sáng lấp lánh nhìn đối phương. Giống như là hai năm trước, khóe môi Huyền Vân lão tổ cong lên một chút, bàn tay to chụp lên trên đầu Trần Lạc nhìn như vô ý xoa nhẹ một phen. Tóc tiểu đồ đệ vẫn nhuyễn như vậy, ngài mã đều đã lâu không có sờ qua, muốn đem phần hai năm sờ trở về. Nhưng mà khi tầm mắt dừng ở trên người Trần Lăng đang cô linh linh đứng, trong lòng Huyền Vân lão tổ lại nhịn không được đắc ý, không quản người này là như thế nào cướp đi tiểu đồ đệ, thời khắc mấu chốt vẫn là dựa vào cái sư tôn khí phách là hắn. Ước chừng là ý thức được lãnh địa chính mình bị người xâm lấn, ánh mắt Trần Lăng phá lệ lợi hại, nhìn Huyền Vân lão tổ vui mừng ôm Trần Lạc cũng là khó được một lần không sinh nổi tức giận. Tiểu gia hỏa này, rốt cuộc vẫn là suy nghĩ vì hắn. Trần Lăng đối với cái Huyền Vân lão tổ chính mình luôn luôn không nhìn quen này cúi người thật sâu thành khẩn nói. Đa tạ lão tổ tương trợ, hắn cho dù chán ghét cái người này nhiều hơn nữa, chán ghét hắn mơ ước tiểu lạc của chính mình, nhưng cũng không thể không cảm tạ trợ giúp lúc này đây, đích xác vì hai người bỏ ra rất nhiều khí lực cùng rước lấy phiền toái. Dưới đáy lòng Huyền Vân lão tổ đắc thắng trộm nở nụ cười, cái người làm hắn khi cùng tiểu đồ đệ ở chung luôn khó chịu này thế nhưng thấp đầu ở trước mặt mình, này làm tâm tình của hắn càng tốt. Chờ sau khi tâm tình Trần Lạc bình tĩnh, Huyền Vân lão tổ không tha buông cậu ra, chỉ vào Hồ Hồ một bên nói. Một hồi ngươi đi theo trưởng môn tại trước mặt chúng tông môn làm thí nghiệm chứng minh chính mình đã phế đi công pháp ma tu, để Hồ Hồ che giấu cho ngươi. Trần Lăng vội đáp, vâng, sau đó chỉ thấy Huyền Vân lão tổ vung ống tay áo, xoay người rời đi tiểu viện, để lại một cái phen cuồng tiểu đồ đệ nhìn ngơ ngác. Ai, sư tôn thật sự là rất soái. Chỉ cần Trần Lăng không chủ động bại lộ mình là một ma tu thuần khiết tại dưới sự bảo vệ của Thanh Miểu Tông, nhất định sẽ không ra sự tình gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Huyền Vân lão tổ tuy rằng lãnh tình, nhưng không phải một cái động vật máu lạnh, người hắn tiếp xúc nhiều nhất trừ bỏ đại đồ đệ đã sớm lưu lạc của chính mình, đại đệ tử ký danh Nhạc Lâm, tiểu đồ đệ Trần Lạc cũng chỉ còn lại có một cái cảnh trường đông cùng Trần Lăng, mặc dù thời gian trong ngày thường cùng Trần Lăng tranh đoạt ở chung cùng tiểu đồ đệ, nhưng ngoại nhân khi dễ đến trên đầu người một nhà, này cũng làm đệ nhất nhân tu chân giới không thể bỏ qua. Lăng Thiên kiếm phái môn khẩu, bỗng nhiên thổi tới một trận gió lạnh, ngay sau đó trong không khí nổi lên từng mảnh bông tuyết, nhiệt độ không khí kịch liệt rơi xuống. Hai cái đệ tử thủ vệ còn không kịp phản ứng, đã bị một cỗ uy áp cường đại trực tiếp áp ngã sấp trên đất. Tà nghị bái kiến Xương Tình tiên tử quý tông, mong thông báo. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên trên đầu đệ tử thủ vệ. Hai người đầy mình khí, làm đệ tử thủ vệ môn phái kiếm tu đệ nhất cho dù thân phận thấp kém nhưng là trăm triệu không gặp quá, vừa đối mặt đã bị áp cục xuống nhục nhã, vốn định làm khó dễ người tới, ngẩng đầu vừa thấy mi trắng mắt trắng mang tình dấu hiệu kia, nhất thời liền mất tiếng. Một người vội vàng nói, Huyền Vân lão tổ thỉnh chờ một khắc, nói xong, vội vàng lấy ra ngọc bội truyền âm cùng người đối diện nói vài tiếng, vội đầy mặt tươi cười nói với Huyền Vân. Lão tổ mời vào ta tới dẫn đường cho ngài đi. Huyền Vân thấy đại môn mở ra, liền trực tiếp đi vào, ánh mắt thủ vệ người khẽ chuyển, đã nhìn không thấy bóng dáng ngân bạch kia, bên tai chỉ có lưu lại một câu. Không cần, mỗi cái tông môn cơ hồ đều có một cái quy định bất thành văn, kia liền là bên trong tông môn không cho phép sử dụng phi kiếm. Nhưng đối với Huyền Vân lão tổ mà nói, dùng hay không dùng phi kiếm đối với tốc độ của hắn cũng không có ảnh hưởng gì, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền bắt giữ khí tức được Xương Tình tiên tử, giây tiếp theo liền đứng ở trước lầu các của nàng. Lăng Thiên kiếm phái đóng quân lấy một thanh trường kiếm thật lớn làm trung tâm, phóng xạ hướng ra phía ngoài. Thân là trọng yếu trưởng lão Xương Tình tiên tử tự nhiên là ở tại địa phương cách cự kiếm gần nhất, cơ hồ là khí tức Huyền Vân lão tổ vừa xuất hiện đã bị nàng cảm ứng được. Khi Huyền Vân lão tổ dừng lại, chỉ thấy đại môn lầu các trước mắt mãnh liệt mở rộng, thanh âm lạnh nhạt của nữ tử từ trong đó truyền ra. Huyền Vân chân nhân, mời vào. Huyền Vân lão tổ mặt không đổi sắc, cũng không cần lui mà nghĩ phương pháp, trực tiếp đi nhanh vào. Xương Tình tiên tử một thân bạch y, sắc mặt lạnh nhạt ngồi ở trên ghế, nhìn Huyền Vân đi tới bước một, mà ở bên người nàng, cũng chính là Thân Phồn đang cười tủm tỉm. Thấy Huyền Vân tiến vào, Thân Phồn mở miệng trước tiếp đón. Huyền Vân chân nhân, Huyền Vân lại không giống dĩ vãng không để ý tới người bên ngoài, hắn nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Thân Phồn một cái, sau đó lạnh lùng nói. Có một số việc Thanh Miểu Tông không nói cũng không đại biểu không biết. Xương Tình tiên tử cũng là một vẻ mặt lạnh như băng, cùng Huyền Vân mặt đối mặt lại có vẻ có một chút tương tự. Chân nhân đây là ý gì? Huyền Vân như trước là một bộ mặt băng sơn, chính là ánh mắt từ trên người Xương Tình lần thứ hai chuyển đến Thân Phồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Miểu Tông hoan nghênh đệ tử Lăng Thiên kiếm phái đến học tập, nhưng cũng không đại biểu chúng ta hoan nghênh một cái gian tế mơ ước cơ mật tông môn ta, nếu muốn giữ gìn quan hệ hai phái còn thỉnh tiên tử quan tâm nhiều hơn. Khuôn mặt ôn hòa hữu lễ kia của Thân Phồn nhất thời không nhịn được, chỉ cảm thấy đứng ở trước mặt Huyền Vân chính mình hoàn toàn bị nhìn thấu, những cái ý tưởng dơ bẩn nơi đáy lòng, việc dơ bẩn đã từng làm qua, đều chiếu vào trong đôi mắt màu bạc này. Nhưng mà Thân Phồn rốt cuộc cũng không phải người thường, hắn bất quá nhất thời bối rối, thời điểm lại nhìn hướng Huyền Vân dĩ nhiên chấn định. Không biết chân nhân đối Thân Phồn có gì hiểu lầm, không bằng. Hắn lời còn chưa nói hết, Huyền Vân giống như là hoàn toàn không có nghe được, đã đối Xương Tình tiên tử mở miệng. Hôm nay tới đây, Huyền Vân đều không phải là muốn cầu cái nguyên do, chính là báo cho tiên tử một tiếng, miễn cho ngày sau xảy ra mâu thuẫn. Huyền Vân chân nhân sao lại nói như vậy, hai tông chúng ta cho tới nay giúp đỡ lẫn nhau, chỗ nào có cái mâu thuẫn gì. Đang lúc không khí lâm vào gấp gáp, một cái thanh âm già nua tự môn truyền đến. có thể mở miệng tại thời gian này, trừ bỏ Hàn Nghĩa tiên nhân đúng lúc tới thì còn có thể là ai. Nhưng đối với vũ lực uy hiếp trắng trợn này, Huyền Vân lại không chút nào có dao động, con người hắn lạnh nhạt mang theo độ ấm lạnh như băng đảo qua trên người Hàn Nghĩa tiên nhân, lập tức đáp. Trong lòng tiên nhân đều có định đoạt, ta chỉ là đơn thuần hy vọng, mấy ngày này sẽ không lại có cái tin tức cùng loại gì xuất hiện. Hàn Nghĩa tiên nhân như trước cười tự hồ không có nhận thấy được thâm ý trong lời Huyền Vân. Tự nhiên như thế, được đến đáp án, Huyền Vân lập tức liền ly khai Lăng Thiên kiếm phái, đối Xương Tình tiên tử cùng Hàn Nghĩa tiên nhân giữ lại, toàn bộ xem như không nhìn thấy. Hàn Nghĩa tiên nhân chờ đến khí tức Huyền Vân hoàn toàn biến mất, khuôn mặt ôn hòa từ ái kia nhất thời âm trầm xuống, nếp nhăn ở giữa cặp mắt âm độc kia nhìn đi qua trên người Xương Tình cùng thân phồn. Cất kỹ động tác nhỏ của các ngươi, loại sự tình bị tìm tới môn này, ta không muốn gặp lại lần thứ hai. Hai người đều bị kinh xuất một thân mồ hôi lạnh, vội vàng quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám nâng. Vâng, bất quá, Hàn Nghĩa tiên nhân nheo lại ánh mắt tinh tế đánh giá thân phồn. Ngược lại có thể tại trong bí cảnh động tay động chân. Cách chương.